Khẩn cấp ở rể, chương 564, sự lừa dối tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi tầm mắt của bọn họ đã nhìn thấy nơi mà Diệp Vô Phong ẩn nấp, phát hiện Diệp Vô Phong đã biến mất tình hình thế nào. Một đám vệ sĩ không biết đang xảy ra chuyện gì. Ngay cả những tay súng bắn tỉa cũng bối rối, họ luôn nhắm vào lối ra nơi Diệp Vô Phong đang ẩn náu. Nếu Diệp Vô Phong đi ra, họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Người bắn tỉa có thấy chuyện gì đang xảy ra không? Một vệ sĩ hỏi. Không, chúng tôi không thấy anh ta ra khỏi đó. Các người xem kỹ đi. Bây giờ trời tối, các người không thể nhìn rõ cũng là điều bình thường. Tay bắn tỉa giải thích. Khoảng hơn chục vệ sĩ bối rối, họ đi về phía trước. Ngay sau đó một vệ sĩ đi đến rìa tòa nhà, nhìn thấy Diệp Vô Phong đã cầm con dao găm treo lên tường. Anh ta mở to mắt, vươn miệng định nói, nhưng Diệp Vô Phong đã xuất thủ, dùng một quả đấm đập nát trái tim của tên vệ sĩ. Sau đó, anh lăn trên mặt đất và lao vào các vệ sĩ. Diệp Vô Phong ra tay rất nhanh, cú đấm nào cũng chí mạng, bọn vệ sĩ thậm chí không còn sức chống cự, súng tiểu liên trong tay bọn họ chẳng khác gì đồ chơi. Căn bản là không có tác dụng, tuy nhiên, sau vài phút vệ sĩ bị Diệp Vô Phong xử lý đều bị ném đi. Các tay súng bắn tỉa sửng sốt một chút, thực lực của đối phương rất mạnh, để tiền bối cao thủ của nhà họ Nguyên ra tay đi, chúng ta không có cách nào giải quyết đâu. Các tay súng bắn tỉa đều nắm rõ tình hình hiện tại, những tay súng bắn tỉa này đã bị Diệp Vô Phong chơi đùa, trước rất nhiều tay súng bắn tỉa và rất nhiều vệ sĩ có vũ khí, Diệp Vô Phong vẫn có thể cầm vũ khí dễ dàng giết chết những tên vệ sĩ đó. Điều này đủ cho thấy Diệp Vô Phong mạnh như thế nào. Chỉ là trên sân thượng vẫn có vệ sĩ, khi bọn họ cẩn thận đến chỗ Diệp Vô Phong ẩn náu tất cả đều kinh ngạc. Lại biến mất rồi, một vệ sĩ vội nói, hãy nhìn vào mép tường và nhớ đừng đi vào điểm mù của chúng tôi. Tay bắn tỉa nói rất nghiêm túc, các vệ sĩ lao đến mép tường, nhưng lần này không có ai ở mép tường cả. Chẳng lẽ người ta cứ biến mất như vậy sao? Vệ sĩ rất tò mò, nhìn thấy xung quanh không có gì, nhìn hồi lâu vẫn là thế. Cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc và khiêng xác những vệ sĩ này xuống. Nhưng sau khi bước vào cầu thang, một xác chết bất ngờ bật dậy, chộp lấy khẩu súng tiểu liên trong tay một vệ sĩ rồi bắn vào đám vệ sĩ. Tiếng la hét liên tục phát ra từ cầu thang, lúc này lính bắn tỉa chỉ biết vệ sĩ có chuyện gì đó, chứ không thể nhìn ra bên trong có chuyện gì. Cái quái gì đang xảy ra với các người vậy? Nói chuyện đi, tay bắn tỉa hỏi một cách rất lo lắng. Nhưng cũng không có ai trả lời, bởi vì bọn họ đều chết ở trong cầu thang, toàn bộ cầu thang đều bị máu nhuộm đỏ, Diệp Vô Phong cởi quần áo của vệ sĩ ra, mỉm cười. Sau khi ném thi thể của tên vệ sĩ vừa rồi ra ngoài, anh cũng mặc quần áo của một thi thể rồi tự mình nhảy ra ngoài, cứ như bị ai đó ném ra ngoài vậy. Như vậy đã có thể che giấu tất cả các tay súng bắn tỉa. Diệp Vô Phong vừa cười vừa đi xuống. Những tay súng bắn tỉa bên ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng là gặp ma rồi, bên kia vẫn còn bạn đồng hành sao? Tay bắn tỉa Jock đi bực bội tháo chiếc tai nghe ra và bước xuống với khẩu súng bắn tỉa của mình. Anh ta muốn tự mình đi xem chuyện gì đang xảy ra. Khi anh ta đến tòa nhà thì Diệp Vô Phong đã rời khỏi tòa nhà rồi. Mục đích của Diệp Vô Phong đã đạt được, không cần phải ở trên đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jock đi lên cầu thang, nhìn thấy tất cả vệ sĩ đều chết thảm, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng ngay sau đó anh ta phát hiện ra rằng số xác chết bên trong có gì đó sai sai. Thiếu một tên khốn đó, thế mà lại giả dạng làm xác chết. Jock đi cầm khẩu súng bắn tỉa chạy xuống. Chiêu này quả thật là tuyệt đỉnh, khiến anh ta cảm thấy IQ của mình đã bị bóp chết hoàn toàn rồi, còn dám giở trò như thế này nữa ư, phải biết rằng họ luôn nhìn chằm chằm vào sân thượng, một khi phát hiện ra Diệp Vô Phong đang giả vờ là một người chết, họ sẽ bắn vào Diệp Vô Phong trước tiên. Biết rằng rất nguy hiểm, đối phương dám giở trò như vậy, quả thực là khiến anh ta mở rộng tầm mắt. Những tay bắn tỉa khác cũng trợn tròn mắt sau khi biết chuyện này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một màn lừa bịp tuyệt đỉnh như vậy. Nhất thời bọn họ đã ngưỡng mộ Diệp Vô Phong, cho dù đối phương là kẻ thù, nhưng sức mạnh và lòng dũng cảm mà Diệp Vô Phong thể hiện cũng đủ khiến bọn họ khâm phục. Trong đại sảnh của nhà họ Nguyên, người phát ngôn của nhà họ Nguyên, Nguyên Trần, bày ra vẻ mặt bình tĩnh, chống gậy nói. Chỉ là một vài con chuột đã khiến tất cả các người sợ hãi rồi, bởi vì đã lâu rồi nhà họ Nguyên chưa trải qua chuyện thất bại đúng không? Những người nhà họ Nguyên khác không nói chuyện cúi đầu, quả nhiên có chút kinh hãi. Bởi vì bọn họ từ nhỏ chỉ trải qua một lần tình huống có giặc ngoại xâm vào nhà, lần trước là khi Tứ Đại Thiên Vương của một tổ chức quốc tế rất lớn đến nhà họ Nguyên. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhà họ Nguyên đánh lui. Khi đó, mọi người trong gia tộc họ Nguyên đều nhìn thấy thực lực của Long Môn, đồng thời cũng biết một số thế lực trong thiên hạ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ bọn họ đều biết rằng phòng ngự của nhà Nguyên đã mạnh hơn trước rất nhiều, từ khi Đường Trảm đến, lực phòng ngự của nhà Nguyên đã được nâng cấp. Vì vậy, Đường Trảm không có cách nào lèn vào đây như trước nữa. Sắc mặt của Nguyên Đạt Tiêu hơi kích động, rõ ràng anh ta có bóng ma tâm lý, khi có kẻ địch xông vào nhà họ Nguyên, anh ta luôn cảm thấy đó chính là Đường Trảm lại tới tìm mình. Hơn nữa gần đây anh ta còn gặp Đường Trảm, ngay trong nhà của Phong Tử Nghĩa. Mọi người trở về ngủ tiếp đi, lũ chuột này sẽ sớm bị quét sạch thôi. Nguyên Trần lãnh đạm nói, người nhà họ Nguyên gật đầu rồi bước về phòng. Chỉ là toàn thân Nguyên Đạt Tiêu còn đang run lên, hiển nhiên đã bị kích thích rất nhiều, Nguyên Trần lại nói. Đạt Tiêu ở lại, ông có chuyện muốn nói với cháu. Nguyên Đạt Tiêu nghi hoặc nhìn Nguyên Trần, nhưng anh ta không tiếp tục đi ra ngoài. Sau khi tất cả các thành viên rời đi, Nguyên Trần lãnh đạm nói. Ông biết cháu bị Đường Trảm dọa cho sợ mất mật, nhưng là người của nhà họ Nguyên, cháu phải tự bước ra khỏi cái bóng này. Mặc dù Đường Trảm là tứ đại thiên vương của Long Môn, nhưng cũng không dám sằng bậy ở Hoa Hạ đâu. Nguyên Đạt Tiêu gật đầu, nhưng chỉ có anh ta mới biết mình có nghe thấy hay không. Cách chương.